Tập 15. Món đầu tiên cô mở ra là một chiếc áo khoác cashmere len, mẫu mới nhất trong bộ sưu tập hết của thu đông của LV. Hai ngày trước cô vừa nhận được thiệp mời tới sự show diễn lớn của bọn họ. Không ngờ tốc cộ độ của anh trai cô lại nhanh như vậy. Đã mua được hàng tới tay rồi. Cô mở chiếc áo khoác ra ướm thử lên người. Số đo rất vừa vặn, ngay cả màu sắc cũng là màu cô thích. Khi cô chuẩn bị gấp chiếc áo khoác lại, đột nhiên một chiếc hộp đựng trang sức bằng nhung mịn màu lam lăn ra từ trong túi áo. Kỳ Dữ bất ngờ nhặt chiếc hộp trang sức lên mở ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ kim cương tinh xảo, mặt dây thiết kế độc đáo. Kim cương cũng được cắt gọn rất tinh tế, không gì sánh bằng. Kỳ Dữ có ấn tượng với chiếc dây chuyền này. Hình như nó từng xuất hiện ở hội đấu giá nào đó. Giá bán ra cao kinh người, nhưng mà cuối cùng lại bị một người giấu mặt mua mất. Chẳng lẽ là được Kỳ Nhiên mua về? Không đúng. Những thứ kiểu như dây chuyền này anh không giữ lại tặng cho chị dâu tương lai, lại tặng cho cô gái này làm gì? Nếu nói chiếc dây chuyền này đã khiến Kỳ Dữ sinh lòng nghi ngờ, vậy thì khi mở đến chiếc hộp thứ 5, suy đoán trong lòng đã được kiểm chứng hoàn toàn. Chiếc túi sách kia là dù kiểu dáng hay là màu sắc đều giống chiếc túi trước đó cô nhờ Kiểm Thẩm Diễm mang về từ nước ngoài y như đúc. Ngay cả hóa đơn không cẩn thận bỏ quên bên trong khi đóng gói đều hiện rõ là khoảng thời gian Kiểm Thẩm Diễm đi công tác ở châu Âu. Hóa ra tên đàn ông khốn kiếp này vẫn nhớ rõ chuyện đã hứa với cô. Không đúng, hình như điểm chú ý của cô hơi lạc đề rồi. Vấn đề hiện tại không phải là anh cô đã tìm tên đàn ông khốn kiếp Kiểu Thẩm Diễm kia, hơn nữa còn táng tận lương tâm đứng chung chiến tuyến với đối phương sao? Hơi quá đáng rồi đấy. Sốt cuộc ai mới là em gái ruột? Anh, sao anh có thể? Kỳ Dữ vừa ngẩng đầu lên, trước mặt đã trống không. Bóng dáng Kỳ Nhiên đã biến mất từ lâu rồi. Cô thở phì phì đứng dậy, nhấc chân chạy ra phòng khách. Kỳ Nhiên đã điều chỉnh xong máy chiếu, đang đứng cạnh màn chiếu, quơ quơ chiếc điều khiển từ xa chờ cô. Kỳ Dữ ngẩn người. Anh làm gì thế? Kỳ Nhiên không nói gì, trực tiếp bấm nút mở trên điều khiển. Màn hình sáng lên, hình ảnh đầu tiên chính là ảnh một chụp bối nhị ăn mặc không chỉnh tề, đi ra từ phòng làm việc của Kiều Thẩm Diễm. Kỳ Dữ không hề chuẩn bị tâm lý trước, trái tim lập tức thắt lại, cô nắm chặt, tay giống lên. Anh cho em xem cái này làm gì? Kỳ Nhiên bình tĩnh trần thuật lại. Tấm ảnh này bị người giấu tên đăng lên diễn đàn. Anh đã phải tìm bộ phận kỹ thuật của Thịnh Viễn để kiểm tra rồi. Hình ảnh là thật, nhưng thời gian trên góc đã bị người ta chỉnh sửa. Anh lại mở tấm ảnh chụp tiếp theo. Vẫn là một tấm ảnh giống hệt tấm kia. Điểm khác là thời gian hiển thị trên góc bên phải muộn hơn 2 ngày so với tấm ảnh trước. Hình ảnh thay đổi, chuyển sang một đoạn video. Đoạn video này mới là video gốc trích xuất từ camera giám sát phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Thời gian vào ngày 30 tháng 10, cũng chính là mấy ngày Kiểm Thẩm Diễm đi công tác. Trạng vạng tối sau khi tan ca, cô thư ký tên bối nhị kia quay lại phòng làm việc của Tổng Giám đốc một mình, ăn trộm chìa khóa phòng làm việc Tổng Giám đốc. Mà Khấu Mạn cất trong ngăn kéo, lẻn vào trong phòng mặc áo sơ mi của Kiều Thẩm Diễm rồi ra ngoài. Cố ý để camera giám sát quay được. Sau đó camera giám sát bị xâm nhập. Có người cố ý chỉnh sửa thời gian với mục đích khiến người khác hiểu lầm. Anh lấy đoạn video này từ camera giám sát của câu lạc bộ. Không cần anh phải nói nhiều. Tự em xem đi. Kỳ Nhiên lại mở một đoạn video khác. Trong video, Kiều Thẩm Diễm và mấy vị tổng giám đốc của bên đối tác cùng nhau ra khỏi câu lạc bộ. Sau khi tiễn tất cả mọi người, bố nhị mới xuất hiện. Hai người vừa nói được mấy câu, đột nhiên bố nhị bám vào cánh tay Kiều Thẩm Diễm. Đúng là có vài giây trong đó, Kiều Thẩm Diễm chưa kịp phản ứng lại. Nhưng không lâu sau anh đã chán ghét gạt tay cô ta ra, hơn nữa còn bỏ đi một mạch không ngoái đầu lại. Để bố nhị đứng tại chỗ một mình rất lâu. Không khó để nhìn ra, hình ảnh khoát tay khi bị người ta chụp ảnh ác ý là kết quả của cắt câu lấy nghĩa. Kỳ Dữ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào màn hình một phút đồng hồ. Đầu óc dần tỉnh táo lại từ trong trạng thái mơ màng ban đầu. Cho nên chuyện ngoại tình là giả dối, không có thật. Từ đầu tới cuối chỉ là hiểu lầm. Quá hoang đường. Vậy mà hại mình khóc cả một đêm. Bây giờ em tin rồi chứ? Có người cố ý châm ngòi ly gián. Kỳ Dữ mím môi, hơi khó xử, siết chặt vạt áo. Đám mây đen che phủ trong lòng cũng dần dần tan đi. Cô bĩu môi, hơi mất tự nhiên nói. Nếu là hiểu lầm thì vì sao anh ấy không đích thân đến đây giải thích với em, còn phải nhờ anh tới làm thuyết khách? Kỷ Nhiên cười nhạt. Với tâm trạng vừa nãy của em, nếu cậu ấy đến đây thật, em đồng ý gặp cậu ấy sao? Không ai hiểu em gái bằng anh trai. Đúng là cô sẽ không đồng ý. Với tính tình nóng nảy của cô, có lẽ sẽ vội vã đuổi anh ấy ra ngoài. Kỷ Nhiên bước tới, dịu dàng xoa đầu cô. Được rồi, đừng nóng giận. Tối hôm qua Kiều Thẩm Diễm, người ta lái xe đi tìm em cả một đêm. Em càng cãi nhau với cậu ấy, càng đúng ý người đứng đằng sau chuyện này thúc đẩy đấy. Kỳ Dữ rũ mắt xuống. Cô cũng ý thức được rằng lần này đúng là mình đã quá xúc động. Nhưng đã nghĩ đến những lời nói nặng anh ở nhà, trong lòng cô vẫn hơi ấm ức. Nói tới nói lui vẫn là sự tín nhiệm bọn họ dành cho nhau chưa đủ. Cô hít hít mũi, ngẩng đầu khẽ chọc vào bả vai Kỳ Nhiên một cái. Anh đừng chửi biết quan tâm đến em như vậy. Em cả đã kết hôn rồi, anh trai vẫn còn độc thân, anh không thấy xấu hổ à? Kỳ Dữ quay đầu chậm về phòng ngủ, dép lê loẹt xoẹt trên mặt đất. Nhìn theo bóng dáng chạy trốn của em gái, Kỳ Nhiên lắc đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ. Rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kiều Thẩm Diễm. Con bé xem xong rồi. Kỳ Dữ khóa cửa phòng ngủ, nhìn đống đồ bày la liệt dưới đất. Một nụ cười xuất hiện thoáng qua bên khóe miệng, rất nhanh đã bị cô giấu đi. Cô lại ngồi xuống thảm, bắt đầu sắp xếp lại đống quần áo, trang sức và túi sách của mình. Không thể không thừa nhận, quà tặng của tên đàn ông khốn kiếp này thật sự rất hợp ý cô. Mỗi món cô đều rất thích. Kim cương này, vòng tay này, đều lấp lánh quá nhỉ. Là trang sức tiên nữ nên có. Kỳ Dữ vừa đeo thử quà tặng Kiều Thẩm Diễm đưa tới, vừa âm thầm mắng bản thân không có khí phách. Chỉ mấy đồng tiền dơ bẩn như vậy đã dỗ dành xong rồi. Tiếng âm báo từ điện thoại đang sạc pin ở đầu giường vang lên một lát. Kỳ Dữ với tay qua lấy điện thoại, mới phát hiện ra WeChat đã nổ tung. Mấy chục tin nhắn chưa đọc. Hơn nữa toàn bộ đều đến từ cùng một người, Kiều Thẩm Diễm. Lướt xem tin nhắn cô mới biết, hóa ra tối hôm qua Kiều Thẩm Diễm cũng đã gửi cho cô đoạn video làm sáng tỏ vừa rồi anh trai cho cô xem. Nhưng vì di động của cô tắt máy nên không nhận được. Mới vài giây trước, Kiều Thẩm Diễm nhắn cho cô. Về nhà đi Dữ Dữ. Trái tim Kỳ Dữ bỗng nhiên rộn ràng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào những hàng chữ nhỏ kia, giống như muốn nhìn xuyên thấu qua màn hình điện thoại. Nhưng một phút sau, cô lại buông điện thoại di động xuống. Đôi mắt dưới hàng mi vừa dày vừa dài của cô dần dần ảm đạm. Tuy rằng Kiều Thẩm Diễm ngoại tình là giả, nhưng chuyện bố nhị phản bội và có ý đồ riêng đều là thật. Cô rũ mắt, không biết nghĩ đến điều gì. Bê bối tình cảm chỉ lưu truyền trong diễn đàn chưa tới nửa tiếng, thì diễn đàn buôn chuyện của công ty đã bị hack. Hai tấm ảnh chụp kia của bố nhị cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Trong lòng mọi người đều biết rõ là ai động tay động chân, nhưng không ai dám nghị luận thêm một câu về chuyện này, trừ khi họ không cần công việc hiện tại nữa. Ngày thứ hai sau khi sự kiện chụp ảnh kia, từ trên xuống dưới trong Kiều thị đã đều bao trùm bởi áp suất thấp. Ai nấy đều lo sợ nơm nớp vội vàng làm việc của mình, chỉ sợ sơ sẩy một giây sẽ chọc phải tai họa. Sáng hôm nay, đột nhiên trên diễn đàn nội bộ của công ty đưa ra thông báo thay đổi nhân sự không hề có dấu hiệu báo trước nào. Đa số nhân viên trong danh sách trực tiếp bị giảm biên chế, một phần nhỏ còn lại cũng đều bị điều tới chi nhánh xa xôi gian khổ. Những người này đều là những người có liên hệ ít nhiều với phó tổng giám đốc Trương. Người sáng suốt đều hiểu rõ hành động này của sếp Kiều là mang ý nghĩa chính thức diệt trừ đảng phái của phó tổng giám đốc Trương. 2 giờ chiều, phó tổng giám đốc Trương không để ý đến vệ sĩ ngăn cản, tức giận xông thẳng lên tầng 68 tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Khi ra khỏi thang máy, bất ngờ là không có ai ngăn cản ông ta. Lộ Siêu đi tới từ phía đối diện nói: Phó tổng giám đốc Trương, sếp Kiều đang chờ ngài trong văn phòng. Phó tổng giám đốc Trương lạnh lùng hừ một tiếng, nổi giận lôi đình, đùng đùng đẩy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc ra. Cửa gỗ bật lại, làm chấn động cả tầng lầu. Kiều Thẩm Diễm thản nhiên ngước mắt nhìn, dáng vẻ đã chờ rất lâu. Phó tổng giám đốc Trương, ngồi đi. Thấy anh bình tĩnh ung dung, phó tổng giám đốc Trương rất khó kiềm chế lửa giận trong lòng. Ông ta vỗ mạnh lên bàn làm việc quát to: Kiều Thẩm Diễm, cậu cắt giảm hết người của tôi là có ý gì? Kiều Thẩm Diễm chậm rãi buông bút trong tay xuống, hơi ngả người về phía sau, tựa vào lưng ghế, khóe miệng nở nụ cười châm chọc. Nếu phó tổng giám đốc Trương đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng đi thẳng vào vấn đề nhé. Ông đã tốn công tốn sức sắp xếp người của ông vào văn phòng của tổng giám đốc như tôi đây. Vậy còn sai người tạo ra đống ảnh chụp kia. Không phải là vì muốn châm ngòi quan hệ giữa Kiều Thị với Thịnh Viễn sao? Đáng tiếc là đã khiến ông phải thất vọng rồi. Hiện tại quan hệ giữa tôi với vợ mình vẫn rất ổn định. Sắc mặt phó tổng giám đốc Trương lập tức thay đổi. Ông ta nhìn nghiêng đầu, cố ý tránh né mắt ánh mắt bức người của anh. Câu này có ý gì cơ? Tôi nghe không hiểu. Kiều Thẩm Diễm bật cười. Nghe không hiểu cũng không sao. Hay là phó tổng giám đốc Trương xem cái này đi. Anh lấy một tập tài liệu từ trong ngăn kéo, ném tới trước mặt phó tổng giám đốc Trương. Phó tổng giám đốc Trương cau mày lại, có dự cảm không ổn. Do dự một cái, ông ta vẫn cầm thấy tập tài liệu qua. Kiều Thẩm Diễm nói, 3 năm trước, ông là người phụ trách hạng mục giữa Kiều Thị và Lực Khoa. Đã đứng giữa chiếm lợi bao nhiêu chắc chắn trong lòng ông còn biết rõ hơn tôi. 5 năm trước, Kiều Thị đấu thầu ở Du Thị. Khi ấy công ty mà các vị lãnh đạo khác xem trọng là nguyên chính. Cuối cùng, hạng mục ấy lại rơi vào tay Đức Vũ. Ai ở bên trong không lạm dụng chức quyền tham ô nhận hối lộ. Nếu điều tra kỹ càng lại thì phó tổng giám đốc Trương cũng chỉ sợ chúng ta sẽ phải đổi nơi để uống trà. Sắc mặt phó tổng giám đốc Trương lập tức thay đổi. Sao có biết những chuyện này? Những chuyện này đều là chuyện rất nhiều năm rồi. Đều là hạng mục khi Kiều Tông Minh còn đảm nhiệm chức vụ đã giao cho ông ta. Ông ta nghĩ mình đã xử lý rất sạch sẽ. Không ngờ mấy năm sau lại bị lôi ra từng vụ một. Nếu Kiều Thẩm Diễm nhẫn tâm báo cảnh sát, cộng từng hạng mục vào thì cũng đủ cho ông ta sống nốt mất chục năm còn lại trong nhà tù. Ông ta thở dài, trên người đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược như trước khi nữa. Cậu muốn thế nào? Phó tổng giám đốc Trương là người có công theo chủ tịch Kiều dựng nghiệp. Từ hai bàn tay trắng, nể tình xưa nghĩa cũ. Ông yên tâm, tôi sẽ không có bất kỳ ông chịu tội nào. Ở đây có một lá đơn xin từ chức. Ông ký tên vào là sẽ được vẻ vang rời khỏi Kiều Thị. Từ nay về sau, công việc của Kiều Thị không còn liên quan đến ông nữa. Phó tổng giám đốc Trương tức giận đến mức đột nhiên nổi gân xanh, ho khan lên trán mới nổi. Ông ta phấn đấu ở Kiều Thị mấy chục năm, có thể nói là dưới một ngòi bút, trên 1 vạn người. Nhiều năm như vậy mà đều lừa vạt được ánh mắt của Kiều Tông Minh. Không ngờ lại thua trong tay đứa hậu bối còn trẻ tuổi. Đúng là con nằm mơ cũng không nghĩ. Ông ta liếc mắt, nhìn chằm chằm vào cầm Kiều Thẩm Diễm một cái. Sau đó cô cắn răng, từ trong ống mút ra lấy một ống đựng bút, cúi người xuống ký tên mình lên lá đơn xin nghỉ việc. Kiều Thẩm Diễm, đúng là tôi đã xem nhẹ cậu. Kiều Thẩm Diễm chỉ cười nhẹ. Tiễn phó tổng giám đốc Trương về, Kiều Thẩm Diễm thở phào nhẹ nhõm một hơi, tay đầy sương lông mày, tay còn lại cầm điện thoại trên bàn lên gọi điện thoại cho Kỳ Nhiên. Tình hình bên anh thế nào rồi? Yên tâm, hiện tại cảm xúc của Dữ Dữ vẫn rất ổn định. Những lời cậu nói cho tôi biết, tôi đã truyền đạt. Kiều Thẩm Diễm bình tĩnh lại gật đầu, nhìn đồng hồ nam trên cổ tay. Vậy bây giờ em qua chỗ anh đón cô ấy. Ngày mai đi, cho con nhóc này chút thời gian, để đầu óc con bé ra khỏi ngõ đất một chút. Tôi gửi địa chỉ sang cho cậu, sáng mai cậu qua đây. Kiều Thẩm Diễm ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, được. Sáng sớm hôm sau, Kiều Thẩm Diễm xuất hiện trước cửa nhà Kỳ Nhiên đúng giờ. Vì để bày tỏ thái độ xin lỗi đầy chân thành, trên đường tới đây, anh đã nghe theo ý kiến của Khấu Mạn, mua một bó hoa hồng trắng để lãng mạn ở cửa hàng bán hoa dưới lầu, ôm thẳng vào trong khu chung cư. Anh không ấn chuông cửa mà đứng bên ngoài nhắn tin qua WeChat cho Kỳ Nhiên. Tới rồi. Nửa phút sau có tiếng bước chân chuyển đến từ trong phòng. Kỳ Nhiên đi ra mở cửa. Anh ấy nhìn đồng hồ báo thức trước cửa ra vào, vẫn còn buồn ngủ, vỏ mái tóc ngắn, nói, sớm vậy đã tới rồi, đúng là nóng vội thật đấy. Kỳ Nhiên không biết rằng tối hôm qua khi về nhà, nhìn thấy căn nhà trống trải, xung quanh đều thấp thoáng bóng dáng cô từng sinh hoạt ở đó. Trong lòng Kiều Thẩm Diễm cảm thấy lạc lõng không thôi. Cộng thêm bà cụ Kiều sau khi cơm nước xong xuôi không ngừng giày la hỏi Kỳ Sửu đi đâu rồi. Cảm giác này Kiều rất sằn vặt. Đàn ông thanh niên độc thân như Kỳ Nhiên làm sao có thể hiểu được. Anh đáp lại một tiếng rất khẽ, hạ giọng hỏi, cô đã dậy chưa? Kỳ Nhiên quay đầu lại nhìn cửa phòng dành cho khách vẫn đang đóng chặt. Chưa đâu, cháu vẫn đang ngủ. Đi nào, tôi gõ cửa giúp cậu. Kiều Thẩm Diễm gật đầu theo anh ấy vào phòng. Đến trước cửa phòng dành cho khách, Kỳ Nhiên gõ nhẹ 3 tiếng đều đều lên cánh cửa. Dữ Dữ, đã dậy chưa? Trong phòng yên tĩnh không ai đáp lại. Kỳ Nhiên hắng giọng, nâng cao âm lượng lên một chút. Kỳ Dữ, dậy thôi. Vẫn không ai đáp lại. Tối hôm qua, Kỳ Dữ đóng cửa rất sớm, nói muốn nghỉ ngơi. Chẳng có lý nào đến giờ này rồi vẫn ngủ say như chết. Kiều Thẩm Diễm và Kỳ Nhiên liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng nhíu mày. Kiều Thẩm Diễm gõ cửa. Kỳ Dữ, anh vào nhé. Sau đó anh dùng tay, trực tiếp vặn tay nắm cửa, mở cửa vào phòng. Lọt vào trong tầm mắt là một đống hồ đồ hộp hàng hiệu chất thành núi nhỏ chắn trước cửa. Dùng tay đẩy ra, chăn đệm trên giường lớn gập gọn gàng không một nếp nhăn. Nhìn không hề giống dấu vết có người từng ngủ trên đó. Căn phòng trống rỗng, đâu còn thấy bóng dáng Kỳ Dữ. Ánh mắt Kiều Thẩm Diễm nhanh chóng quan sát trong phòng một lượt. Không lâu sau, đã trông thấy một tờ giấy nhắn dán trên tủ đầu giường. Anh qua đó cầm lấy tờ giấy, chữ viết thanh tú, rõ ràng là do Kỳ Dữ để lại. Ra ngoài giải sầu vài ngày, đừng tìm em. Không phải chứ, con bé ra ngoài khi nào? Kỳ Thẩm Diễm nghiêng đầu, liếc nhìn đối phương chằm chằm. Cậu đừng nhìn tôi cũng không biết mẹ đi đâu đâu. Tàu cao tốc dừng ở ga Vọng Thành, Kỳ Dữ để vali hành lý mà cô trộm từ chỗ anh trai mình, đi theo dòng người tìm kiếm lối ra. Vọng Thành ở phía nam, mặc dù mang tiếng là thành phố cấp tỉnh, thật ra cũng chỉ lớn như thị trấn bình thường. Nhiều năm trước không có tiếng tăm gì, không có sân bay, chỉ có một tàu cao tốc vừa được xây dựng không lâu. Mấy năm gần đây, chính phủ đầu tư khai thác ngành du lịch địa phương mạnh mẽ. Thành phố nhỏ nơi biên cương này mới miễn cưỡng lọt vào tầm nhìn của người dân trong nước. Đồng thời nơi này cũng là quê quán của bố nhị. Kỳ Dữ vội vàng đến đây nên trước đó không kịp chuẩn bị gì. Dựa theo địa hình địa chỉ mà Hà Bình Bình cung cấp, tìm tới nơi này, vừa ra khỏi nhà ga, ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được. Một đám tài xế đang trèo kéo khách đứng cày ngoài cửa. Bọn họ xông đến vây lấy cô, rồi mồm năm miệng mười hỏi có muốn đi xe hay không. Kỳ Dữ chưa từng trải qua những chuyện này. Cô rụt cổ lại, cúi đầu về phía trước, rất sợ bọn họ sẽ ra tay cướp mất vali của mình. Đứng đợi ở bãi đỗ xe hơn 10 phút, cuối cùng mới trông thấy một chiếc xe taxi nhìn qua, có vẻ chính quy hơn chút. Kỳ Dữ đưa tờ giấy viết địa chỉ trong tay qua, lái xe nhìn một cái, rồi dùng tiếng phổ thông, mang đầy giọng địa phương nói. Nơi này xa, phải 300 tệ mới đi. Chỉ có 300 tệ, cũng không đắt lắm. Từ nhỏ đến lớn, Kỳ Dữ luôn được đi xe dương đưa đón, không có khái niệm gì về việc bắt xe ngoài. Cô lập tức gật đầu đồng ý, bảo lái xe mở cốp sau ra. Tài xế kia mừng rỡ, gửi tin nhắn thoại cho đám anh em của mình. Không nói với các cậu nữa, bắt được khách sộp rồi. Quê của bố nhị nằm trong một thị trấn nhỏ hẻo lánh của thành phố Vọng Thành. Kỳ Dữ đã tưởng tượng trong đầu rất nhiều lần về dáng vẻ của nơi này, cũng đã chuẩn bị trước tâm lý sẽ gặp phải khó khăn như tiên nữ xuống phàm trần trải nghiệm cuộc sống. Nhưng vừa lên xe taxi cô đã hối hận. Nếu không phải đã thanh toán tiền xe rồi, cô ước gì mình có thể lập tức quay đầu mua vé tàu cao tốc về nhà. Cô đã nghĩ đến nơi này sẽ nghèo nàn, nhưng không ngờ lại nghèo nàn như vậy. Trong thành phố và khu du lịch cố lắm mới chập được. Nhưng sau khi xuống tới nông thôn, ngay cả đường xi măng cũng gồ ghề. Tàu lượn siêu tốc trong khu vui chơi cũng lắc lư dữ dội bằng chiếc xe này. Cô không biết chiếc xe này đã chạy được bao lâu. Tóm lại khi cô bị sốc nảy đến mức sắp nôn ra ngoài, thì cuối cùng tài xế cũng dừng xe, bảo cô xuống xe rồi chỉ vào một căn nhà trệt phía xa xa. Chính là chỗ kia, xe không vào được. Cô xuống xe chỗ này đi. Khi Kỳ Dữ kéo vali hành lý đến gần cửa nhà, thì bố nhị khoác tay một người đàn ông cũng đi tới phía cửa đối diện. Tiếng hai bánh xe san sát ngừng lại. Kỳ Dữ đứng giữa đường nhỏ, bình tĩnh quan sát bố nhị và người đàn ông còn trẻ mà đã hói đầu bên cạnh cô ta. Cùng lúc ấy, bố nhị cũng trông thấy cô, nụ cười trên khóe miệng còn lập tức cứng đờ. Kéo tay người đàn ông lề mề kia, không chịu bước tới. Kỳ Dữ cong khóe miệng, trong mũi phát ra một tiếng nhẹ chào phào phúng. Cô thu gọn lại thanh cầm của vali hành lý kêu lên. Cạch một tiếng, đi đến trước mặt bố nhị, cười như không cười hỏi. Kinh ngạc lắm nhỉ? Không đoán được tôi sẽ đến đúng không? Người đàn ông bên cạnh bố nhị nhìn Kỳ Dữ một cái, sau đó quay đầu nhìn bố nhị hỏi. Hai người quen nhau à? Lúc này bố nhị mới hé miệng cười. Ừ, cô ấy là bạn cùng đại học của em. Bạn cùng phòng á? Hân hạnh, hân hạnh. Người đàn ông tươi cười vươn tay về phía Kỳ Dữ. Tôi là bạn trai của bố nhị. Tôi họ Diệp. Bạn trai. Kỳ Dữ liếc mắt nhìn Bối Nhị một cái. Bối Nhị cắn môi, sắc mặt rất khó coi. Cô ta túm lấy bàn tay đưa ra giữa không trung của bạn trai, xấu hổ nói. Anh về trước đi, em muốn tâm sự riêng với cô ấy. Anh trai hói đầu hơi tò mò, nhưng không hỏi nhiều. Trước khi đi còn khen ngợi một câu. Bối Nhị, cô bạn học này của em xinh thật đấy, chiêu đãi người ta tử tế nhá. Kỳ Dữ nhướng mày nói câu cảm ơn, sau đó lại nhìn Bối Nhị. Lúc này sắc mặt cô đã trở nên u ám. Không biết từ khi nào, hai tay rũ bên người vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm. Sau khi người đàn ông kia bỏ đi khỏi, Bối Nhị đưa Kỳ Dữ tới gốc cây đa trăm năm tuổi ở đầu thị trấn. Cô ta vén tóc ra sau tai, sửa sang lại qua loa tâm trạng của bản thân, rồi hít sâu một hơi hỏi. Cô tới đây làm gì? Kỳ Dữ cười khinh bỉ. Vì sao tôi tới đây ư? Cô còn không biết sao? Cô kéo vali hành lý đứng dưới gốc cây đa, quan sát phong cảnh xung quanh. Ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Cảnh sát không tệ nhỉ? Nhưng mà người thì khiến người khác chán ghét. Bố Nhị đứng sau cô, đột nhiên bật cười thành tiếng. Chán ghét sao? Có lẽ cũng đúng. Sau chuyện ở câu lạc bộ kia, cô ta bị Kiều Thẩm Diễm đuổi việc. Vốn nào tưởng có thể tìm đường tắt thuận lợi bỏ lên cao, nhưng không ngờ cuối cùng ngay cả việc làm cũng đánh mất. Sau khi Phó Tổng Giám đốc Trương biết chuyện này, đã hung hăng mắng cô ta vô dụng, không một chút kiêng nể nào, vứt bỏ cô ta như vứt một quân cờ vô dụng. Phát tán những tấm ảnh chụp khiến người ta dễ suy nghĩ nhiều, phá hoại quan hệ ngắn ngủi giữa Kỳ Dữ và Kiều Thẩm Diễm, có lẽ là giá trị duy nhất của cô ta. Trong lòng cô ta cũng hiểu rõ, sau này ở thủ đô đã không còn nơi nào cho cô ta sống yên ổn. Kỳ Dữ, cô biết không? Tôi ghét nhất là dáng vẻ trịch thượng này của cô. Giống như chỉ cần cô ngoắc một ngón tay thôi thì cả thế giới đều phải vây quanh cô vậy. Đúng, tôi không có xuất thân tốt như cô, cũng không có vẻ ngoài xinh đẹp như cô. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì như vậy, tôi xứng đáng bị người ta xem thường sao? Kỳ Dữ thật sự bị cô ta chọc cười. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, vậy mà vẫn có người suy kết sự đê tiện của mình là do người khác quá xuất sắc chứ. Cô nói, tôi chưa từng xem thường xuất thân của cô. Giống như Hà Bình Bình, cô ấy cũng từ thành thị nhỏ tới thủ đô, vì cuộc sống mà mình cô ấy muốn, đã liều mạng học tập. Tôi kính nể người như cô ấy. Thứ mà tôi coi thường là thủ đoạn dơ bẩn và dã tâm muốn cướp đoạt thứ không thuộc về mình của cô. Bố Nhị chua xót hừ một tiếng. Nếu như mọi người đều có thể xuất hiện trên trời giống như cô, ai thèm núp dưới cái ống cống ngầm. Bây giờ ba tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện, mỗi ngày đều phải dựa vào chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống. Muốn thay thận phải tốn hơn 100 vạn. Đối với cô mà nói, hơn 100 vạn chắc chỉ là số ít nhỉ. Chẳng qua chỉ là số tiền mua một cái túi sách mà thôi. Nhưng với một nhân viên thực tập làm việc ở Kiều Thị như tôi, tiền lương mỗi tháng chỉ 5.000 tệ, phải tốn bao nhiêu năm mới tích cóp được 100 vạn. Vì vậy cô tiếp cận Kiều Thẩm Diễm. Cô biết rõ anh ấy đã kết hôn rồi. Ngực Bố Nhị phập phồng kịch liệt, cúi đầu rũ mi xuống. Tôi yêu anh ấy chưa? Yêu. Kỳ Dữ thật sự cảm thấy ghê tởm thay cho chồng mình vì bị người như vậy yêu. Bố Nhị nói, ban đầu tôi cho rằng chắc là tôi sẽ thành công. Hôn nhân giữa cô và anh ấy chẳng qua chỉ là hôn nhân thương mại mà thôi. Nhưng mà đêm đó, tôi nhìn thấy dáng vẻ chán ghét trong mắt anh ấy khi anh ấy từ chối tôi. Tôi biết, tôi vĩnh viễn không thắng được cô. Cô ta hít sâu một hơi, vén tóc mái rơi trên trán. Nếu hôm nay cô đến đây thì chê cười tôi, vậy thì cô cũng thấy rồi đấy. Tôi sống thật sự không tốt lắm. Tôi đánh đổi tương lai của mình ở thủ đô cũng chỉ được 20 vạn. Chữa bệnh cho ba tôi đến một tuần đã tiêu hết. Sau đó đồng ý xem mắt quen biết bạn trai bây giờ. Chẳng qua cũng chỉ vì anh ta có công việc làm ổn định. Đồng thời cũng đồng ý sẽ giúp tôi gánh vác phần tiền thuốc men cho ba tôi. Nói xong, cô ta nhẹ nhàng phủi nếp nhăn trên tà váy. Tôi phải đi rồi. Mẹ tôi vẫn đang trong bệnh viện chờ tôi đưa cơm. Bố Nhị. Kỳ Dữ ở phía sau đột nhiên gọi cô ta lại. Trên đường tới đây tôi vẫn luôn cho rằng cô đang quá đáng giận. Nhưng hiện tại đột nhiên tôi lại cảm thấy cô thật sự đáng thương. Cô vĩnh viễn sống dưới cái bóng của người khác, cho rằng tất cả mọi người đều đang nợ cô. Cô đổ lỗi tất cả sai lầm của mình cho người khác. Người như cô không đáng được thương cảm. Sau này sẽ không gặp lại nữa. Nể tình chúng ta từng ở chung 4 năm. Tôi chúc cô vĩnh viễn sống trong cống ngầm. Bóng lưng bố nhị cứng đờ, run rẩy vài giây, cuối cùng không nỡ mở miệng đáp lại mà rảo bước rời khỏi. Bố nhị đi rồi, Kỳ giữ ngồi dưới bóng cây đa rất lâu mới thong thả đứng lên. Có lẽ vì đã dần dần trưởng thành, đối với tình cảm không đáng giá tiền kiều này, cô không để ý lắm. Đối với những lời kia của bố nhị, cô cũng cảm thấy không khó chịu gì nhiều, chỉ có chút bùi ngùi. So với cuộc đời của người khác, có lẽ cô thật sự may mắn hơn rất nhiều. Chậm rãi đi dạo một cách vô định trong thị trấn một lát, Kỳ Dữu lại quay về dưới gốc cây đa cổ thụ, mệt mỏi ngồi trên tảng đá. Cô nhớ một ngày nào đó rất nhiều năm về trước, cũng giống như hôm nay, cô và Lăng Lộ đánh nhau một trận trong trường học. Sau khi chạy ra khỏi trường, cô cũng đi tới đi lui trên đường không mục đích như vậy, sau đó lạc đường. Ngay sau đó, chàng trai áo trắng kia xuất hiện. Một khoảng thời gian rất dài về sau, nhớ tới việc Lăng Lộ phản bội, cô vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh trai kia, tất cả đau lòng đều được chữa khỏi. Trong lúc cô đang nghĩ ngợi, một đôi giày da màu đen bóng loáng đã dừng lại trước mắt cô. Quần tây của người đàn ông thẳng tắp, áo khoác vắt trên cánh tay, áo sơ mi trắng màu trắng người đứng ngược ánh nắng, lấp ló lộ ra đường cong cơ thể. Kỳ Diễu ngẩng đầu, dùng tay che trên xương lông mày, nheo mắt lại cố gắng nhìn cho rõ. Lông mày của người đàn ông cau lại, hơi thở lạnh thấu xương trên người phai nhạt đi đôi chút. Em nói ra ngoài giải sầu là tới nơi như thế nào? Kiều Thẩm Diễm. Kỳ Diễu trợn tròn mắt, không thể tin nổi khẽ chọc chọc vào mu bàn tay của anh. Là thật? Sao anh lại ở chỗ này? Sao anh lại ở đây? Kỳ Diễu kinh ngạc ngửa đầu nhìn anh. Đôi mắt đen láy ánh sáng bừng lên như có con nai nhỏ nhảy nhót bên trong. Mặt mày Kiều Thẩm Diễm giãn ra, hình như vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh nhướng mắt lên nhìn thoáng qua đánh giá khung cảnh xung quanh. Non xanh nước biếc, cây cối xanh tươi tùm, chỉ là hơi hoang vu hẻo lánh, ngay cả xe cũng không lái vào được. Sao trước kia anh không biết cô vợ nhỏ của mình ngoài tiêu tiền như nước ra, còn có sở thích đến nơi hoang vu hẻo lánh thế này trải nghiệm cuộc sống nhỉ? Anh đút tay vào túi quần. Đôi mắt sâu thăm thẳm, mịt mờ khó hiểu. Nếu anh không đến, em định quay về thế nào? Môi Kỳ Dữ mấp máy, muốn nói lại thôi. Nhất thời không tìm được từ ngữ nào để phản bác lại anh. Xe tên đàn ông khốn kiếp này rất hiểu cô. Đi tới đi lui trong này rất lâu. Đúng là không tìm thấy đường quay về. Ngay cả xe taxi cũng không có. Nhưng miệng cô vẫn ương bướng như cũ. Ai? Ai nói em muốn về rồi? Phong cảnh này rất đẹp. Em còn định ở lại đây thăm thú thêm 2 ngày đấy. Ý trong lời nói chính là anh xuất hiện thật sự không đúng lúc. Kiều Thẩm Diễm rũ mắt, nhìn đôi giày dính đầy bụi đất của cô, khóe môi cong lên nở nụ cười nhạt nhẽo. Đúng là phong cảnh rất đẹp, nhưng mà hơi phá dày. Kỳ Dữ chú ý tới ánh mắt của anh, co chân lại, làm như vô tình di chuyển chân về giấu dưới băng ghế. Cô bĩu môi lại hỏi, sao anh biết em đang ở chỗ này? Kiều Thẩm Diễm chỉ cười không đáp. Kỳ Dữ nhìn anh một lát, sau đó mới muộn màng nhớ ra phương thức thanh toán mặc định trên điện thoại của mình liên kết với thẻ phụ của anh. Chắc chắn khi sáng lúc cô mua vé tàu thì ngân hàng đã gửi tin nhắn báo trừ tiền về cho anh. Chỉ cần anh điều tra theo manh mối này thì sẽ biết được cô đi đâu nhanh thôi. Đúng là sơ suất thật mà. Dù gì hiện tại cô cũng là người đã có sự nghiệp riêng, cũng có thể tự nuôi sống bản thân rồi có được không? Cô lấy điện thoại ra, làm ra vẻ muốn hủy liên kết với thẻ phụ của anh. Nhưng khi thao tác tới bước cuối cùng, đột nhiên cô tỉnh táo lại. Quên đi, kiếm tiền quá khó khăn, tiêu tiền của tên đàn ông khốn kiếp này không thơm hơn sao? Kỳ Dữ gãi cổ, cất điện thoại di động, lại như không có chuyện gì xảy ra. Ánh nắng chiều tà cuối cùng cũng dần nhạt đi. Màn đêm buông xuống, hiện ra bầu trời màu lam sâu thẳm. Không có ánh đèn nê ông sáng lạn như trên thành phố. Bầu trời đêm ở nông thôn trong trẻo lạ thường. Khắp bầu trời đều là ánh sao sáng lấp lánh. Kiều Thẩm Diễm ngồi xuống bên cạnh Kỳ Dữ không nói một lời, trầm mặc trong giây lát. Một lúc sau, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên cổ tay cô mà không hề có sự báo trước nào. Đầu nghiêng sang nhìn Kỳ Dữ. Xin lỗi Dữ Dữ, 2 ngày qua khiến em phải tủi thân rồi. Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Kỳ Dữ rũ mắt xuống, ngón tay hơi động đậy, mất tự nhiên. Kiều Thẩm Diễm nói tiếp. Khoảng thời gian sở dĩ anh giữ bố nhị lại văn phòng tổng giám đốc, cũng vì muốn lợi dụng cô ta phân tán sự chú ý của phòng tổng giám đốc trường. để lấy được chứng cứ xác thực ông ta tham mưu nhận hối lộ. Vốn dĩ cho rằng cô ta chỉ giúp phó tổng giám đốc Trương lấy trộm một vài tin tức quan trọng, không ngờ bọn họ lại có ý đồ khác. Chuyện này đúng là do anh sơ sẩy. Tấm ảnh ở câu lạc bộ kia được chụp trộm hôm anh đi xã giao với chủ tịch Lưu, sau đó không nói cho em biết bởi vì sợ em đau lòng, sau đó lại sợ sau khi em biết sẽ buồn bực giống như mấy ngày hôm nay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Dữ ngước lên, cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Anh sai rồi. Nếu anh nói trước cho em biết, đúng là em sẽ không vui, nhưng sẽ không nổi giận với anh. Sau khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung kia cũng sẽ không đến mức cảm thấy như trời sập xuống, còn nặng lời nói ra câu ly hôn. Cô mím môi quay mặt đi chỗ khác. Tóm lại, nếu sau nào anh có lỡ xui xẻo bị cô gái nào đó quấn lấy, phải nói cho em biết. Kiều Thẩm Diễm gật đầu cười khẽ. Được, nếu em cảm thấy phải như vậy, sau này anh bảo Lộ Siêu gửi lịch trình hàng ngày của anh cho em. Ai muốn biết lịch trình của anh? Em đâu phải người thích kiểm soát. Mặc dù ngoài miệng Kỳ Dữ nói không thèm, nhưng không thể không thừa nhận bản thân cảm thấy hớn hở vì thái độ chân thành này của Kiều Thẩm Diễm. Hai tay cô chống hai bên người, hai chân ở dưới ghế đung đưa một trước một sau. Mấy giây sau, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cô sờ sờ mũi, nghiêm mặt nói. Còn nữa, chuyện bản thỏa thuận trước hôn nhân, em phải giải thích lại với anh một lần nữa. Thỏa thuận là do em nhờ luật sư soạn ra trước khi kết hôn. Vào thời điểm đó chúng ta vẫn chưa quá thân quen. Em cũng không biết anh có ý đồ gì khác với em không. Vì bảo vệ chính mình, trong đầu em mới nảy ra ý nghĩ này. Nhưng mà sau đó không phải em chưa đưa cho anh sao? Bởi vì trong đó có một điều khoản đặc biệt, chính cô cũng không làm được. Kỳ Dữ nói thầm trong lòng. Trên đường về đến Vọng Thành, cô đã tự hỏi đi hỏi lại bản thân nhiều lần rằng vì sao khi hiểu lầm quan hệ giữa Bối Nhị và Kiều Thẩm Diễm cô lại đau khổ tột cùng như thế? Chẳng lẽ chỉ vì Kiều Thẩm Diễm khiến cô mất mặt sao? Không phải. Hay là nên nói không chỉ như thế? Một ý nghĩ dần dần xuất hiện trong đầu. Chỉ nghĩ sơ qua thôi, ngay cả chính cô cũng bị đáp án ấy dọa sợ. Càng muốn lắc đầu phủ nhận, đáp án ấy càng đâm sâu bén rễ trong lòng. Cô lấy lại tinh thần, ngẩn người không nói ra nốt nửa câu còn lại. Cô hơi nghiêng người, vươn ngón tay ra, chọc vào bả vai Kiều Thẩm Diễm, giọng ậm ừ, hùng hồn và đầy lý lẽ. Dù sao thì nó cũng không giống như những gì anh nghĩ. Chuyện đơn giản như vậy còn không nghĩ ra. Tự dầu dĩ đến mức tức giận lâu như vậy, lại còn ngó lơ em. Trong đầu anh là óc heo hả? Ánh mắt Kiều Thẩm Diễm trở nên dịu dàng hơn, đột nhiên cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình, tay kia thì xoa má cô. Ừ, chuyện này là do anh không đúng. Sau này anh sẽ cố gắng hết sức thay đổi cách cư xử với em. Còn chuyện của bà nội cũng do anh quá nóng vội. Anh không nên nói ra những lời khiến người ta tổn thương như vậy. Anh nghiêng người tới gần, in lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Xin lỗi Dữ Dữ, về nhà với anh nhé. Gió đêm hơi lạnh, đôi môi anh cũng mang theo một sự lành lạnh. Kỳ Dữ sờ sờ nhìn thẳng vào mắt anh, tai nóng lên vô cớ, hai má cũng nhanh chóng đỏ bừng nên rất khả nghi. Chuyện xảy ra sao vậy? Sao đột nhiên tim đập nhanh hơn thế này? Cô trợn tròn mắt, thẹn thùng tránh đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của anh. Anh đã giải thích với thái độ chân thành như vậy, em cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Anh hiểu lầm em một lần, em cũng hiểu lầm anh một lần, coi như chúng ta huề nhau. Nhưng nếu như có lần sau, em sẽ không nói chuyện dễ như vậy đâu. Kiều Thẩm Diễm khẽ ử một tiếng, lại khoác tay lên bả vai Kỳ Dữ, ôm cô vào lòng. Sẽ không có lần sau đâu. Nhiều năm về sau, mỗi khi Kỳ Dữ nhớ lại cây đa cổ thụ ở thị trấn nhỏ của Vọng Thành kia, cô không còn nhớ đường xá gập ghềnh khó khăn như thế nào, cũng không nhớ rõ bầu không khí khi cãi nhau với Bối Nhị. Chỉ có một điều cô không bao giờ quên, chính là bầu trời lấp lánh ánh sao rực rỡ trên ngọn núi đêm hôm đó. Cô lẳng lặng tựa vào ngực anh, 10 ngón tay đan vào nhau, dường như lớp sương mù trong lòng cũng dần dần biến mất. Kiều Thẩm Diễm, chúng ta quay về thủ đô đi. Xung quanh có côn trùng nhỏ bay tới bay lui không ngừng. Kỳ Dữ thật sự sắp không chịu nổi thị trấn nhỏ hoang vắng này rồi. Ngay cả ý nghĩ tìm nơi nào đó ở tạm một đêm trong đầu cũng bị gạt bỏ. Kiều Thẩm Diễm gật đầu, buông cô ra đứng dậy. Được, xe dừng ở ngay lối vào phía trước. Đợi vài giây Kỳ Dữ vẫn không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nháy mắt nhìn anh. Chân em đau. Ánh mắt tội nghiệp không ngừng truyền đạt cho anh thông tin. Mau bế em, mau bế em. Kiều Thẩm Diễm bật cười, vò cái đầu nhỏ của cô một cái, rồi cúi người xuống bế cô lên khỏi chỗ ngồi. Thời gian này, vẫn có vài đứa trẻ đang chơi đùa ven đường như trước. Có một đứa trẻ chỉ vào hai người nói với bạn mình. Này, các cậu nhìn xem, bên kia có người đang hẹn hò kìa. Một đám trẻ con lập tức ngoảnh mặt nhìn về phía bên này, phát ra tiếng cười khanh khách mờ ám. Kỳ Dữ hay xấu hổ, cố đầu xuống chôn mặt trong lòng Kiều Thẩm Diễm. Đám nhóc con này phiền muốn chết. Kiều Thẩm Diễm rũ mắt nhìn cô một cái, không đáp lời, chỉ cười một tiếng rất khẽ. Để kịp tới thịp thời được Kỳ Dữ, Kiều Thẩm Diễm không hề đắn đo mà sử dụng máy bay tư nhân. Nơi nhỏ như Vọng Thành không có sân bay, máy bay tư nhân chỉ có thể tạm thời hạ cánh ở tỉnh lỵ. Đi tàu cao tốc từ thị trấn nhỏ đến thành phố thì cũng phải mất ít nhất 2-3 tiếng đồng hồ mới lên được máy bay. Buổi chiều, Kỳ Dữ đã bị sóc nảy trên xe taxi đến nỗi cô còn cảm tưởng như xương cốt toàn thân rã rời, hoa mắt chóng mặt từ lâu. Sau khi xe chạy lên đường cao tốc, cả người cô nằm nhoài trên chiếc ghế da mềm mại, nặng nề, cơn buồn ngủ ập tới đầy mãnh liệt. Vì lần này ra ngoài đột xuất, lịch trình của Kiều Thẩm Diễm bắt buộc phải đẩy lùi về phía sau. Suốt quãng đường đi, điện thoại của anh chưa từng ngừng lại một lúc nào. Nói chuyện điện thoại với đối tác khoảng một tiếng đồng hồ, khi cúp máy điện thoại đã hơi nóng lên. Anh cất điện thoại đi thì trông thấy Kỳ Dữ đang gật gù, không ngừng nghiêng về phía cửa xe bên cạnh. Khi chán đập vào cửa kính, cô chỉ nhíu mày, cau mũi vài cái rồi lại ngủ tiếp. Kiều Thẩm Diễm nhìn chằm chằm vào cô vài giây, không thể bị dáng vẻ ngủ gật đáng yêu này của cô chọc cười. Khóe môi anh cong lên, vươn tay nắm lấy cánh tay của Kỳ Dữ, giữ cái đầu nhỏ của cô tựa lên vai mình, nhỏ giọng nỉ non. Chồng, em ở ngay đây, không biết ôm lấy à? Không biết Kỳ Dữ thật sự nghe lọt tai, hay chỉ đơn giản là dựa vào anh thoải mái hơn, cô khẽ vặn vẹo cơ thể, miệng lẩm bẩm rên rỉ. Vậy mà thật sự ôm lấy eo anh. Lộ Siêu ngồi ở ghế phó lái nhìn xuyên qua gương chiếu hậu, trông thấy cảnh tượng này, lập tức rời mắt sang chỗ khác, nhát nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ăn thức ăn cho chó nhiều lần rồi, sau này quen sẽ tốt thôi. Khi dừng xe ở sân bay, Kỳ Dữ vẫn đang ngủ. Kiều Thẩm Diễm không đành lòng đánh thức cô. Anh cởi áo vest khoác ngoài ra đắp lên người Kỳ Dữ, xoay người bế cô ra khỏi xe, rồi đưa cô lên máy bay. Trên máy bay tư nhân có trang bị giường nhỏ chuyên dùng để nghỉ ngơi. Kỳ Dữ vừa nằm xuống đã ngủ say hơn. Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh sóc nảy, cô mới xoa mắt tỉnh lại. Hạ cánh xuống thủ đô đã là đêm khuya, đường về biệt thự Sơn Phong rất xa xôi. Kiều Thẩm Diễm bảo tài xế lái xe chở mình tới căn chung cư trong thành phố, hôm nay tạm nghỉ ngơi ở đó một đêm với Kỳ Dữ. Vừa mở cửa, mùi hoa tươi thơm ngát đã ập vào mũi. Kỳ Dữ đảo mắt nhìn phòng khách một lượt, rất nhanh đã chú ý tới bó hoa hồng trắng đang đặt trên bàn uống nước. Không đợi cô phản ứng lại, Kiều Thẩm Diễm đã qua đó ôm bó hoa hồng quay trở lại. Dữ Dữ, hoan nghênh em về nhà. Hu hu, mẹ ơi, tên đàn ông khốn kiếp này lại đang tán tỉnh con. Trái tim không có tiền đồ của Kỳ Dữ lại đập nhanh hơn, trong lòng tràn ngập vô số bong bóng màu hồng phấn. Nhưng trên mặt cô vẫn bày ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình tĩnh như muốn nói. Một bó hoa hồng thôi mà tôi vẫn kiềm chế được. Đàn ông tặng hoa cho tôi nhiều không đếm xuể. Cô khẽ nhướng mày. Cảm ơn. Cô vươn tay nhận lấy bó hoa. Nhân lúc Kiều Thẩm Diễm xoay người, cởi áo khoác, cô giơ bó hoa hồng lên hít sâu một hơi. Thơm quá, ngọt ngào quá. Trên bàn ăn có vài món ăn Kiều Thẩm Diễm bảo người ta chuẩn bị sẵn từ trước. Nhưng hiện tại Kỳ Dữ không hề có hứng thú ăn uống. Cô chỉ muốn mau chóng ngâm mình trong bồn tắm lớn, tẩy đi mệt mỏi trên người mình thôi. Cô lôi vali hành lý ra, chuẩn bị tìm kiếm quần áo tắm rửa. Kiều Thẩm Diễm vừa điều chỉnh độ ấm của nước cho cô, nó một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Trong phòng để quần áo của anh đã lắp thêm một chiếc tủ đựng quần áo, cũng mua vài bộ váy dựa theo kích cỡ của em. Em đi xem thử xem. Lại có quà. Hai mắt Kỳ Dữ sáng rực, cô đứng dậy phủi phủi tay. Vậy cũng được, em đi xem thử xem. Cô vào phòng chứa quần áo nhanh như chớp. Vách tường bên phải vốn trống không, bây giờ lại có thêm một chiếc tủ quần áo cỡ lớn. Khi cô bước đến gần, đèn cảm ứng nhận diện được tiếng động lập tức sáng lên. Toàn bộ diện mạo của chiếc tủ quần áo chậm rãi hiện ra trước mắt. Phía sau cánh cửa trượt làm bằng thủy tinh, ngập tràn quần áo. Tất cả đều là đồ dành cho phụ nữ, được phân loại theo thứ tự từ mùa xuân đến mùa đông, treo đầy mấy ngăn tủ lớn. Đều là quần áo mới vẫn chưa cắt mác. Đây đâu phải là vài bộ thuần mà thôi như lời Kiều Thẩm Diễm nói. Nhiều quần áo như vậy cộng lại, giá cả ít nhất phải trên 100 vạn. Kỳ Dữ lật vài cái, có vài mẫu cô rất thích. Trong lòng vui mừng dạo dực, khóe miệng không kiềm chế nổi điên cơn cuồng phong. Tên đàn ông khốn kiếp này thông suốt rồi à? Cô lấy ra mấy chiếc váy nắm thử trước gương, đột nhiên lại nhìn lướt qua hai ngăn kéo gác lớn góc bên phải, được người ta dán nhãn quần áo lót của chiếc tủ âm tường này. Trong đầu chậm rãi nảy ra một dấu chấm hỏi. Không phải chứ, ngay cả đồ lót tên đàn ông chó này cũng mua cho cô sao? Kỳ Dữ không kiềm chế được tò mò trong lòng, mở ngăn kéo kia ra. Quần áo bên trong được người ta gấp gọn gàng, phân loại theo màu sắc. Mỗi bộ nhỏ như miếng đậu phụ, có ren tơ lụa, không nhìn thấy rõ kiểu dáng thế nào. Cô tiện tay rút ra một bộ, rũ nó ra giữa không trung. Bộ quần áo mỏng manh lập tức hiện ra trước mắt. Dây áo mỏng manh, kiểu dáng hở lưng, chất vải gần như trong suốt. Đầu óc Kỳ Dữ choáng váng, sững sờ 2 giây đột nhiên hiểu ra. Cô lập tức ném nó quay lại ngăn kéo như ném củ khoai lang nóng phỏng tay. Cái này đâu phải đồ lót đứng đắn gì, rõ ràng là đồ lót tình thú mà. Một lát sau, cô lại lật thêm vài món khác trong ngăn kéo. Họa tiết da báo, ren mỏng, ren lưới, bikini, trang phục thư ký, đồng phục học sinh, đồng phục y tá. Vậy mà anh mua đầy một ngăn tủ. Kỳ Dữ lập tức mặt đỏ tim đập nhanh hơn, đóng dầm tủ lại. Hai tay ở bên má không ngừng quạt gió. Lưu manh, đồ háo sắc thối tha này. Đúng là đồ lưu manh mà, tôi thật không ngờ. Kỳ Dữ che gương mặt đang nóng bừng của mình, đứng chỗ tủ quần áo một lúc. Cô vẫn đang chìm đắm trong sự thẹn thùng. Cô nghĩ, rốt cuộc thì thú vui đặc biệt của tên đàn ông khốn kiếp này đặc biệt là gì chứ? Anh cố ý kêu cô đến xem tủ quần áo là đang muốn ám chỉ cho cô cái gì đây? Mặt người dạ thú, ban nãy cô vừa mới tha thứ cho anh, vậy mà anh đã nghĩ đến cuộc sống vợ chồng rồi. Hừ, mơ cũng đẹp thật đấy, nhưng mà đừng có tưởng bở. Nhưng mà thật ra cũng không phải là không được. Dù sao thì hai người đã lâu rồi không có. Nếu không thì thử một chút. Lưỡng lự gần 5 phút giữa việc mặc hay không mặc, đầu của Kỳ Dữ nổ tung. Chú nai con trong tim đập rộn ràng. Có lẽ cô ở trong này chần chừ quá lâu, nên Kiều Thẩm Diễm đã từ bỏ, gõ cửa nhắc nhở cô. Kỳ Dữ, nước chuẩn bị xong rồi. Ờ, đến đây. Kỳ Dữ đáp lại theo phản xạ có điều kiện, đi về phía cửa 2 bước. Cô nhắm mắt vân vê trong lòng bàn tay, rồi quay đầu lại kéo ngăn kéo ra, tiện tay lựa một bộ rồi nhét vào trong túi áo khoác. Thôi vậy, cứ như thế đi. Thỉnh thoảng cho tên đàn ông khốn kiếp này được hời một chút cũng không phải không được. Cô cúi đầu mở cửa, như có tật giật mình, né tránh ánh mắt của Kiều Thẩm Diễm. Cô nghiêng người muốn lách vào chỗ khe hở giữa khung cửa và Kiều Thẩm Diễm bước vào. Nhưng Kiều Thẩm Diễm không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chiêu ghẹo cô cả. Anh bỗng đưa tay ra, chống trên khung cửa, bao vây cô trong không gian nhỏ trước mắt. Anh cúi người nghiêng xuống, ánh mắt thẳng thừng không chút che giấu, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Nói, quần áo mới mua cho em thích chứ? Thích cái đầu anh. Loại người như anh mà sống ở thời cổ đại thì chính là hôn quân đấy, anh có biết không? Kỳ Dữ dán chặt người vào vách tường, nhón mũi chân lên rồi trả lời. Thì cũng tạm được thôi. Cô cố gắng làm ra vẻ em không biết anh đang nói gì, nhưng mà hai gò má đỏ bừng cùng với ngón tay hễ căng thẳng thì sẽ va vạt áo đã tố cáo cô. Kiều Thẩm Diễm nhìn chằm chằm cô vài giây, chẳng mấy chốc mà anh đã biết tổng. Anh giơ tay giúp cô vén vải sợi tóc dài đang rũ xuống ở bên tai rồi nói. Vậy thì tốt. Ngón tay cọ qua vành tai đang nóng lên của cô. Kỳ Dữ như bị điện giật nên né tránh. Cô nói, cái đó em đi tắm trước đây. Cô ngồi thụp xuống trốn thoát từ phía dưới cánh tay của anh, kéo áo khoác che kín bên ngoài cơ thể, rồi lạch cạch chạy vào trong phòng tắm. Tiếng đóng cửa vang lên chấn động. Kiều Thẩm Diễm nhìn hình ảnh phản chiếu bóng lưng mờ mờ xuất hiện trên cửa kính phòng tắm. Anh khẽ nhếch khóe môi, kéo cổ áo rồi hở 2 nút ra. Phòng tắm hơi nước mù mịt. Kỳ Dữ ngồi trong bồn tắm lớn ấm áp. Cô vừa hưởng thụ ngâm bồn tắm, vừa đắp một miếng mặt nạ cho bản thân. Trong đầu không ngừng liên tưởng, Trên cái giá treo đồ bên ngoài vẫn còn treo bộ đồ ren nhỏ mà cô lén lút lấy trong tủ quần áo rồi mang vào. Nếu như lát nữa Kiều Thẩm Diễm phát hiện cô mặc bộ này thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Cũng không biết lần này tên đàn ông đó có đối xử với cô dịu dàng một chút hơn không? Nhiệt độ trong phòng tắm dần dần tăng cao. Nghĩ đến việc một lát nữa sẽ xảy ra, gò má của Kỳ Dữ không tự chủ được mà nóng lên, nóng đến mức có chút không thở nổi. Cô đứng dậy cầm khăn lông lau người, tạm thời dùng khăn tắm che chắn chính mình lại kỹ càng, đi chân trần ra khỏi bồn tắm. Cô ngồi lên chiếc ghế mềm ở một bên sấy tóc, thoa kem dưỡng thể. Cô cẩn thận thoa hết một tấc da thịt trên cơ thể. Kỳ Dữ đứng ở trước gương làm một động tác nháy mắt. Ây, Dữ tiên nữ quay trở lại rồi. Cô không muốn hạ phàm lần nữa để trải nghiệm nỗi khổ dân gian đâu. Cô đang chuẩn bị thay đồ thì bỗng nhiên bụng dưới quặn một cơn đau. Sau đó một luồng nhiệt vội vàng tuôn ra bên ngoài. Kỳ Dữ cúi đầu nhìn một cái rồi thở dài một tiếng. Sợ chuyện gì thì chuyện ấy xảy ra. Sao bà gì lại đến ngay lúc này chứ? Chu kỳ mỗi tháng trước của cô cũng khá là đều. Có lẽ là do công việc của tháng này tương đối mệt mỏi, cộng thêm việc phiền muộn trong lòng hai ngày trước, nên dẫn đến kỳ rụng râu đến sớm hơn vài ngày, khiến cho cô trở tay không kịp. Cứ như vậy kế hoạch rơi vào bế tắc. Kỳ Dữ liếc nhìn bộ đồ ren đen nhỏ đang treo trên giá trước mặt. Cô tiếc nuối, chỉ đánh lôi nó xuống rồi ném vào trong giỏ trúc để quần áo dơ.